Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, che giấu. 4.000 thêm, canh hai cầu đặt mua, vị bằng hữu này, không biết trên tay ngươi đoạt mặt người chi mặt, còn có hứng thú giao dịch sao? Hoàn thành giao dịch về sau, Saoru vừa nhìn về phía một cái khác có được đoạt mặt người tài liệu người thần bí. Một phần tài liệu cũng không an toàn, hắn còn muốn lại chuẩn bị một phần. Dĩ nhiên, người áo đen kia đứng dậy. Bất quá, ta chỉ cần Caucasian tàng bảo đồ. Có khả năng, Saoru gật gật đầu, bớt đi mật thất nói giao dịch phiền phức. Hai người đi thẳng tới công chính cán cân nghiêng trước đó. Saoru để lên thác ấn xuống tới tàng bảo đồ. Dĩ nhiên, là bịt kín, đồng thời, chỉ có chính mình lấy được một nửa. Lần này, cân tiểu ly một mặt trực tiếp đập ầm ầm tại trên bệ đá. Cái gì? Caucasian tàng bảo đồ, lại là hàng thật. Cân tiểu ly nghiêm trọng nghiêng tối thiểu nói rõ. Giá trị của nó, so đoạt mặt người cao rất nhiều. Còn có cuối cùng một loại tình huống. Cái kia chính là đoạt mặt người tài liệu dùng là hàng giả. Ngoặc kép, thấy đối phương mừng rỡ thu hồi tàng bảo đồ. Saoru thì là cẩn thận kiểm tra tài liệu trong tay. Dùng thần bí học giả cảm ứng. Còn có vừa rồi áo choàng nữ cho ra so sánh. Xác nhận trên tay này phần thạch, mặc dù thể tích nhỏ một chút, nhưng hàng thật giá thật. Không khỏi hài lòng gật đầu, ngồi xuống lại, tại bên cạnh hắn, một cái sớm đã chờ không nổi ra hỏa vội vàng ra sân. Mấy lần trước giao dịch, tựa hồ triệt để đốt lên ở đây người nhiệt tình, về sau lại có nhiều chàng lớn ngạch giao dịch thành giao. Cảm tạ chư vị, kế tiếp là tự do trao đổi khâu, mang theo mặt nạ lão giả cuối cùng đứng dậy. Tuyên bố rồng cát tiến vào hạ một giai đoạn, đám người một thoáng đứng lên, riêng phần mình hội tụ thành vòng quan hệ. Có phần có mấy người hướng Saoru nhìn sang, thật có lỗi, ta phải đi trước. Saoru thì là đứng người lên, đối bên cạnh áo choàng nữ biểu thị áy náy, quay người đi hướng mình đã tới cửa đá. Cao siêu linh cảm đã làm hắn nhìn chăm chú đến không ít tầm mắt. Không khỏi trong lòng chìm xuống. Quả nhiên, nhị giai thực lực, nắm giữ rất nhiều tứ giai nghề nghiệp tin tức, cộng thêm Caucasian tàng bảo đồ, vẫn còn có chút quá mức chiêu diêu. Bằng đá cánh cửa đóng cửa, Saoru bị nhòm ngó cảm giác lập tức giảm yếu rất nhiều. Hắn đi đến lều vải, không còn lưu lại, bay mau rời đi chợ đen. Mấy canh giờ về sau, dưới mặt đất rồng cát cũng triệt để kết thúc, đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân. Mang theo mặt nạ lão giả dường như mệt mỏi nửa nằm trên ghế salon, tháo xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm hơi lộ ra mệt mỏi già nua khuôn mặt. Một đôi tròng mắt hết sức linh động, ngoại phóng cơ trí ánh sáng, ai có thể tưởng tượng đạt được. Nắm giữ dưới đáy chợ đen gần nửa ích lợi, lại là quang minh đại chủ giáo Mạc Lô tay trái tay phải hưu đâu. Tiếng cười khẽ truyền đến, từ trong bóng tối đi ra tới một người. Hắn cái đầu rất cao, ăn mặc màu đen trang phục, trên đầu tóc ngắn giống như gai sắt, cơ bắp từng khối nhô lên, tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Harris đội trưởng, hưu hơi cúi đầu, biểu thị kính ý. Tại giã siêu phàm giả cũng là chủ ta cừu non. Bọn hắn cần quang minh dẫn dắt. Nếu như nói nơi này chợ đen liên bang cùng giáo hội không biết chút nào, đồng thời bất lực, đó mới là chuyện cười lớn. Đương nhiên, Hugh đồng dạng rõ ràng. Những cái kia đỉnh tiêm hoang dại chức nghiệp giả chưa hẳn không rõ ràng trong đó tình hình bên trong, nhưng đều lý trí lựa chọn không có nói ra. Dò xét công tác nhất định phải tăng tốc. Hôm nay thậm chí ngay cả gót hâu tiên dân tàng bảo đồ đều xuất hiện. Harris trên tay hiện ra nửa tấm bản đồ bảo tàng. Rõ ràng là Saoru trước đó cùng hắn giao dịch cái kia phần. Trừ cái đó ra, mấy cái tại Yên Tĩnh rừng rậm đụng quỷ học sinh cấp 3. Cũng tuyên bố tại tòa kia bị nguyền rủa trong nhà cổ thấy được rất nhiều địa đồ ký hiệu. Gặp quỷ, Caucasian tàng bảo đồ, cùng Angus, gia tộc kia có quan hệ gì? Harry phàn nàn nói xong lời cuối cùng một cái gia tộc danh từ thời điểm. Hắn tốt như nhớ tới cái gì? Nhìn đột nhiên trừng mắt Hugh, lập tức im miệng, tựa hồ, liền Angus King danh xưng, đều là một cái nguyền rủa. God Hâu tiên dân địa đồ, hẳn là Grider bọn giặc theo tự nhiên bảo hộ khu làm ra. Hugh tư giáo chủ dùng một loại bình tĩnh giọng nói, mà bọn hắn cũng vì này trả giá bằng máu. Hoang cốc một trận chiến, hiệp đạo Zoran sống chết không rõ. Nhưng Grider vẫn là may mắn còn sống sót xuống dưới. Trước mắt không biết núp ở chỗ nào dưỡng thương. Ác linh kỵ sĩ nguyền rủa sẽ chỉ thường cách một đoạn thời gian, sát hại số lượng nhất định người. Thoạt nhìn, Grider liền vô cùng may mắn. Nguyền rủa danh sách xếp tại Sawaru ba cái tù binh về sau. Bằng không mà nói, dùng trạng thái trọng thương. Chỉ sợ nhịn không được ác linh kỵ sĩ tập kích. Grider là cấp A tội phạm truy nã. Có khả năng tấn thăng truyền thuyết chức nghiệp giả. Nhất định phải nhanh truy bắt hoặc là đánh giết. Hugh vẽ thủ thế. Huống chi, hắn tựa hồ biết Caucasian một số bí mật. Biết God Hâu tiên dân bí mật. Không chỉ có là Grider. Còn có hôm nay cái tên kia. Hắn là Grider thủ hạ. Vẫn là thế lực khác người. Harris bất mãn hết sức mà nói. Chúng ta nên đưa hắn nắm bắt. Khiến cho hắn ngoan ngoãn giao phó hết thảy. Ta nói qua. Bí cảnh không quy tắc truyền tống. Là nó tồn tại căn cơ. Căn bản là không có cách thay đổi. Huống chi. Một khi loại chuyện này truyền ra. Nơi này phồn vinh. Liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Hugh nói. Người kia giá trị, tuyệt đối so với không lên cả tòa chợ đen. Nơi này thị trường tự do, không chỉ là một cái mỏ vàng. Càng là liên bang cùng giáo hội nắm giữ con ni châu siêu phàm chức nghiệp giả tốt nhất bình đài. Thông qua che giấu thao túng một chút vật tư, tuyên bố nhiệm vụ là có thể hữu hiệu ách chế siêu phàm giả trưởng thành. Hoặc là đạt thành một ít mục đích. Nói như vậy. Hắn là thật chạy trốn. Không thể không nói. Thật sự là một cái lanh lợi mà thông minh tiểu gia hỏa. Harry hừ lạnh một tiếng. Liên quan tới Yên Tĩnh rừng rậm sự tình. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không phải chúng ta chuẩn bị làm thế nào. Mà là tình báo này tin tức chắc chắn truyền ra. Đến lúc đó. Khẳng định sẽ hấp dẫn tới một nhóm lớn tại giã chức nghiệp già. Hugh nói. Nhưng dùng ác ma cổ trạch khủng bố, chỉ sợ không có một cái nào siêu phàm giả có thể nhòm ngó nó chỗ sâu. Không nhất định, ta vụng trộm phái người đi quan sát qua. Tòa kia cổ trạch, gần đây tựa như nhận lấy hết sức thương tổn cực lớn. Harris bỗng nhiên nói, nếu là như vậy, khu trục tà ác là chúng ta thần trí nhân viên nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Hugh dùng một loại kiên định giọng nói, nếu như có cơ hội, hắn khẳng định hy vọng triệt để hủy diệt Yên Tĩnh rừng rậm cùng nơi đó cổ trạch. Bất luận cái gì ác ma cùng hắn tín đồ kiến trúc tồn tại ở trên thế gian, đều là đối với nữ thần tín ngưỡng làm nhục. Nếu như có thể hoàn thành chuyện này, đối với bất kỳ một cái nào chính thần nhân viên thần chức mà nói, đều là vô thượng quang vinh. Có thể thu hoạch được khổng lồ công huân. Rất tốt. Tại sự kiện lần này phía trên. Chúng ta có lẽ có khả năng đạt thành nhất trí. Harris cười cười. Trong ánh mắt ý vị không hiểu. Angus King. Đỉnh cấp ác ma gia tộc. Liền gia tộc danh đô bị rơi xuống nguyền rủa. Mang theo không thể kể rõ khủng bố. Dạng này siêu phàm thế gia. Lại sẽ lưu lại vật phẩm gì đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.